Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, leo lên Hồng Quân Lão Tổ. Ái cha cha, Hồng Quân nơi chút giận cái này bức trang đủ vang. Phương Minh nhíu mày, như một làn khói hướng Hồng Quân Lão Tổ Vân Sàng chạy đi. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt leo lên Hồng Quân Lão Tổ Vân Sàng. Dựa vào, thì ra cái này chướng mắt bồ đoàn, là coi trọng Hồng Quân Lão Tổ Vân Sàng a. Lão tử khóe mắt kịch liệt đầu động liễu vài cái, cảm giác chính mình nhân sinh quan hoàn toàn đánh sập. Không chỉ có lão tử khiếp sợ, tại chỗ hết thầy Tử Tiêu Cung 3.000 hồng trần khách đều cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Trong mắt hoa lạp lạp rớt đầy đất, CMN, cái kia Vân Sàng là thánh nhân dành riêng bảo tọa, người con mẹ nó dĩ nhiên bò lên. Cái này có thể hay không bị Hồng Quân cho một bàn tay đập chết a? Có thể chuyện phát sinh kế tiếp, lại để cho 3.000 hồng trần khách cả kinh quay hàm đều rơi đầy đất. Hồng Quân Lão Tổ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Dường như hoàn toàn đem Phương Minh trở thành không khí. Vụ thảo, thần mã cái tình huống đều được nơi này, Hồng Quân Lão Tổ lại còn mặc kệ. 3.000 hồng trần khách đều có chút hoài nghi Phương Minh là Hồng Quân Lão Tổ con tư sanh. Nhưng là coi như là con tư sinh cũng không còn đạo lý như thế nào. Hồng Quân Lão Tổ cũng không để ý a. 15 giải thích duy nhất chính là Phương Minh cái này cắt phía sau đài đại dọa người, mặc dù là Hồng Quân Lão Tổ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chẳng lẽ cái này Phượng Tường là thổ hào cung vị kia thánh nhân con tư sinh? Hay hoặc giả là đệ tử thân truyền? Không muốn nói 3.000 hồng trần khách hết chỗ nói rồi. Mặc dù là Hồng Quân Lão Tổ cũng là không nói tột cùng. Da mặt kịch liệt nhúc nhích, đạo hữu. Người leo lên ta đây Vân Sàng làm cái gì? Hồng Quân Lão Tổ nhịn không được cho Phương Chim truyền âm nói. A, cái gì gọi là leo lên giường của ngươi? Ngươi cũng không phải mẫu. Lão tử mới không thích công Phương Minh càn quấy. Không để ý tới Hồng Quân Lão Tổ. Đặt mông ở bên trên giường mây ngồi xuống. Thậm chí còn dạo rực. Lại cho Hồng Quân Lão Tổ truyền âm nói. Nơi chút giận. Người cái này Vân Sàng không sai, mềm nhũn, hơn nữa vẻ ngoài vô cùng tốt, chính là trang bức một đại lợi khí. Thương lượng với ngươi chuyện này, đem cái này Vân Sàng đưa cho ta, vừa vặn, không có khả năng. Hồng Quân Lão Tổ kiên quyết cự tuyệt nói, cái này Vân Sàng chính là bàn cổ đại lão trong lồng ngực chính khí biến thành. Lực phòng ngự rất mạnh. Thậm chí so với lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đều mạnh hơn. Tặng cho ngươi, đó không phải là tư địch sao? Keo kiệt, Phương Minh bĩu môi, lại cho Hồng Quân Lão Tổ truyền âm nói. Hồng Quân Lão Tổ rên một tiếng, đem Phương Minh quyền đương thành không khí. Mắt không thấy tâm không phiền. Bất quá, nhìn Vân Sàng phía dưới trợn mắt hốc mồm Hồng Quân Lão Tổ. Phải làm sao mới ổn đây? Phải cho mọi người một câu trả lời hợp lý a. Bằng không ta đây thánh nhân ra mặt sợ là ném sạch hết. Lôi mới nhất nguyên nghĩ như vậy. Hồng Quân Lão Tổ liền âm thầm cho 3.000 hồng trần khách truyền âm nói. Các ngươi không cần sợ nói. Người này chính là đại đạo chi tử. Bất hảo tột cùng. Các ngươi không cần lo cho hắn. Chỉ để ý nghe được liền tốt. Đây cũng là ta đối với các ngươi một đạo khảo nghiệm. Gặp các ngươi có thể hay không ở có ngoại lực quấy rối phía dưới. Còn có thể hay không bình thường nghe rằng là đối với ngươi nhóm tâm tính khảo nghiệm. Hồng Quân cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mới cho Phương Minh khấu trừ đỉnh đầu đại đạo chi tử tâng bốc. Hơn nữa vì duy trì chính mình thánh nhân hình tượng huy hoàng. Còn nói cái gì là đối với tâm tính khảo nghiệm? Khảo nghiệm cái quỷ, có như thế khảo nghiệm sao? 3.000 hồng trần khách mặc dù không lớn tin tưởng Hồng Quân Lão Tổ lời nói. Nhưng thánh nhân đều lên tiếng. bọn họ cũng chỉ được mạnh mẽ kiềm chế lại chấn động trong lòng. Hết sức chuyên chú nghe giảng, cũng may Phương Minh lên Vân Sàng sau đó, không có ở gây ra cái gì sao Thiêu Thân, ngươi ngồi liền ngồi a. Hơn nữa lại tựa như bình Phương Minh cực kỳ hưởng thụ đại đạo chi từ cái này đỉnh tân bốc. Nói bàn cổ đại lão dường như thì có đỉnh đầu đại đạo chi tử tân bốc. Đại đạo chi tử cũng không phải là nói đại đạo nhi tử, mà là đúng thời cơ đại đạo mà sống, gặp may mắn ý tứ. Hồng Quân lão tổ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chính thức giảng đạo, bị Phương Minh bên trái rung bên phải rung. Giảng đạo thời gian đã rời lại thật dài thời gian, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Ai bảo Hồng Quân lão tổ với bất quá Phương Minh, chỉ phải chơi giảng hòa chính sách, thánh nhân giảng đạo, cái kia tự nhiên là cửa kim câu, địa dũng kim liên, thiên hoa loạn trụy, mây tía bốc hơi, thụy khí cuồn cuộn, các loại dị tưởng tần sinh. Phương Minh đối với lần này sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Đây là thánh nhân bước một số nha, tất cả mọi người giả bộ như vậy. Mọi người nghe được kêu là một cái như si mê như say xưa. Có người khóc lớn, có người cười to, thậm chí có người cột đập tử. Mỗi người lĩnh ngộ bất đồng, toàn bằng thiên phú, tử tiêu cung bên trong. Sợ là chỉ có Phương Minh đối với lần này chẳng quan tâm. Hồng Quân nói đại đạo đều là từ tàn phá tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ bên trong lĩnh ngộ được. Mà Phương Minh lại có bản đầy đủ tạo hóa ngọc điệp hồ lô ngọc. So với Hồng Quân đại đạo toàn bộ nhiều rồi. Vì vậy nghe Hồng Quân giảng đạo hoàn toàn không có điều dụng. Nhưng lại khả năng mang cho ngươi lệch rồi. Phương Minh hiện tại một môn tâm tư đều ở đây mở thiên vân trên giường. Nghĩ làm sao có thể đem cái này mở thiên vân giường cho từ Hồng Quân lão tổ trong tay làm qua đây. Chỉ là Hồng Quân lão tổ tuyệt đối sẽ không tư địch. Đột nhiên, Phương Minh nhãn tình sáng lên, tay vừa lộn, hiện ra một thanh vàng lóng lánh đao giết heo. Vụ thảo, cái này cần muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cái này đoạn muốn bắt đao chém ta hay sao? Hồng Quân lão tổ sợ đến cả người một cái giật mình. Kinh sợ hướng Phương Minh truyền âm nói, Phương Minh ngươi muốn làm gì? Ngươi nói, không phải với dự ta giảng đạo. Ngươi lấy đao làm cái gì? Ta hiện tại không có công tới đánh nhau với ngươi. Phương Minh hoàn toàn mặc xác Hồng Quân lão tổ. Tiếp tục duyệt đầu nghiên cứu Vân Sàng. Cho Hồng Quân lão tổ truyền âm nói. Ta người này nói một lời hứa ngàn vàng. Đương nhiên giữ lời nói. Người nào đánh nhau với ngươi? Ta vội vàng đâu? Không có rảnh phản ứng ngươi. Hồng Quân lão tổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không biết Phương Minh cầm thanh kia đao giết heo muốn làm cái gì. Hồng Quân lão tổ bị Phương Minh sợ đến đình chỉ giảng đạo, nhất thời trong tử tiêu cung dị tượng ngưng một cái, 3000 hồng dung tỉnh táo lại, nhưng là bọn họ tỉnh hồn lại đệ nhất 803 chuyện, liền thấy được làm bọn hắn mục trừng khẩu ngốc. Cả kinh trong mắt hoa lạp lạp rớt đầy đất sự tình. Phương Sao ở bên trên giường mây, trong tay cầm một cây đao giết heo. Cái này cần muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn Hồng Quân lão tổ hay sao? Vụ thảo, đây quả thực quá lớn gan. Quả thực không phải của mình tai. Cho dù ngươi là đại đạo chi tử, cũng không có thể làm như vậy a. Càng làm cho người ta trợn mắt hốc mồm là Hồng Quân đạo tổ dường như cũng không tức giận. Không có bất kỳ cử động, 3000 hồng trần khách thế giới quan lần nữa bị Phương Minh đổi mới. Hồng Quân lão tổ nhìn về phía 3000 hồng trần khách. Lại truyền âm nói, đừng để ý tới hắn. Tiếp tục nghe giảng, nói, Hồng Quân lão tổ lại tiếp tục bắt đầu giảng đạo. Tử tiêu cung bên trong lần nữa dị tượng nảy sanh, trời giáng tường thụy, địa dũng kim liên, rồng ngâm hổ gầm, phượng minh lưu chuyển, cao sơn lưu thủy, các loại đạo âm vang lên. 3000 hồng trần khách rất nhanh liền lại nghe được như si mê như say sưa. Sinh thái không đồng nhất, phơi bày thế gian bách thái, có khóc lớn, có cười to, có đại hỷ, có đại bi, mà Phương Minh đối với lần này chẳng quan tâm, mặc kệ, không để ý tới. Rốt cục bắt đầu rồi động tác. Cái này đoạn cầm lấy đao giết heo, đúng là bắt đầu cắt Thiên Vân giường. Hồng Quân lão tổ mặc dù đang giảng đạo, nhưng cũng có lưu ý đề phòng Phương Minh phía sau đâm dao nhỏ. Dư quang của khóe mắt chứng kiến Phương Minh dĩ nhiên cắt hắn vân sàng. Nhất thời cả kinh mục trừng khẩu ngốc, lại quên mất vào nói. P.S. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.